Đôi khi anh thường muốn có niềm vui mỗi tối dòng chơi đây đó cùng bạn bè gần xa. Ba-da-ba-ba. Khi xưa anh là thế đây, giờ đây đã có ai đó trong ngóng trở về nhà thật nhanh. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ở phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ. Oh. Cứ trôi qua một ngày nhớ, chỉ cần nhìn thấy em cười vui. Oh na na na na na. Và rồi anh sẽ trở về trước khi nắng tan hoàng hôn. Từng chiều để em khi ấy mỉm cười đón anh sẽ chia buồn vui. Từng ngày đó. Oh oh. To be do to be do to do. To be do to be do to do. To be do to be do to do. Đừng lo mỗi khi em chờ. To be do to be do to do. Đôi khi xa là nhớ lắm, buồn vui đâu biết, chỉ có nỗi nhớ, chỉ sợ chờ thật lâu. Dẫu vài lần thôi, anh yêu em vì thế đây, chỉ cần bên anh dù có mưa gió chẳng sợ điều gì đâu. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ. Cứ trôi qua một ngày nhớ, chỉ cần nhìn thấy em cười vui. Và rồi anh sẽ trở về trước khi nắng tan hoàng hôn. Từng chiều để em khi ấy mỉm cười đón anh sẽ chia buồn vui. Từng ngày nhớ. To be do to be do to do. Chờ ai giờ, phải làm sao giờ khi thêm một dòng tin nhắn đến. Không phải chờ lâu nữa đâu, chỉ một thoáng phút trong nhịn mơ. Anh sẽ quay về đây và ôm đôi vai em và luôn là như thế. Vì anh sẽ về sớm.